Bách Thảo Ký Niên, tác giả, Tịch Thất Tiểu Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 472, trang 472. Chỉ là đã từng chết nhiều ít còn có thể tìm được một tia ra tay lỗ hồng. Nháy mắt đem vẫn luôn nắm đao đâm ra đi. Chính là lúc này đây, hắn là thật sự tìm không thấy một tia cơ hội, tựa hồ qua thật lâu, a chết nằm trên mặt đất. Giống như rốt cuộc bò không đứng dậy, mà thời gian giống như cũng liền gần đi qua một nén nhang mà thôi, hắn trên người đã che kín lớn lớn, bé bé miệng vết thương, quần áo cũng đều phá, này đó miệng vết thương đều như là miêu chảo lão thử khi lưu lại từng đạo tế ngân. Chính là vô số điều dấu vết tạo thành lên, cũng đã làm người không thể động đậy. Hoa Vinh Nguyệt nhìn ngã trên mặt đất A Chiết, lại một lần cảm thấy có chút đau đầu, nàng lần đầu thấy như vậy ngoan cố. Liền một tiếng đều không cổ họng, làm nàng vốn dĩ đều không nghĩ hạ quá nặng tay. Kết quả nhân ra một tiếng đều không cổ họng, Hoa Vinh Nguyệt không có biện pháp, chỉ có thể ngạnh sinh sinh làm thành như vậy, theo đạo lý nói. Hắn nếu là cổ họng một tiếng, Hoa Vinh Nguyệt đều không đến mức xuống tay như vậy tàn nhẫn. Tuy nói cái này không có gì vết thương chí mạng, nhưng Hoa Vinh Nguyệt cũng không phải cái thích ngược đãi người khác người. Nàng mặt nạ phía dưới cau mày, chậm rãi hướng tới A Chiết đi qua. Tâm nói lúc này liền tính là cuối cùng một kích, nhất định phải đem đối phương cấp mê đi hiểu rõ sau lại khiêng đi ra ngoài. Nàng trong tay cầm đao, chậm rãi hướng tới A Chiết đã đi tới. Ngã trên mặt đất A Chiết mông lung nhìn đậu đỏ đã đi tới, trong tay cầm một cây đao. Hắn nghĩ thầm, đây là kết thúc sao? Rốt cuộc muốn tới cuối cùng sao? Trong tay hắn đao còn nắm, tựa hồ còn có thừa lực. Chính là A Chiết biết chính mình thật sự nâng không nổi tới. Hắn hồi tưởng khởi vừa mới chính mình cử đao vô số lần, đều bị đối phương dễ như trở bàn tay né tránh. Kia quả thực giống như là ác mộng giống nhau, sở hữu công kích đều là vô dụng. Hắn làm lần lượt vô dụng công, nhưng mà ngã trên mặt đất A Chiết tưởng lại như cũ là cái kia trang sâu tiểu bình. Hắn không rõ ràng lắm chính mình hiện tại rốt cuộc suy nghĩ cái gì, nhưng hắn trong đầu lại tựa hồ loáng thoáng có một ít lời nói. Hắn cũng không muốn làm bình những cái đó sâu. Bị một người trên cao nhìn xuống nhìn, tựa như tuổi nhỏ chính mình đã từng như vậy nhìn bình dường như. Có lẽ đối với sâu tới nói, một cái tuổi nhỏ hài tử cũng coi như là thần linh đi. Hắn đặc biệt không thích bị trước mặt người này đương thành sâu. Người nọ liền như vậy dễ như trở bàn tay đem hắn đùa giỡn trong lòng bàn tay. Giống như là cao cao tại thượng thần linh, không biết vì cái gì. Hắn tưởng tượng đến cái này, liền cả người đều ở phát run, liền ở người nọ đi vào trước mặt hắn. Nhẹ nhàng ngồi xổm xuống khi, hắn nhìn người kia cách hắn rất gần đến hắn có thể thấy rõ ràng người nọ trên quần áo. Ám văn, còn có những cái đó tinh mỹ trang sức phản xạ ra tới quang ánh vào A Chiết trong mắt. Cũng làm hắn sớm đã hỗn độn trong đầu bỗng nhiên thanh tỉnh một cái chớp mắt, kia một khắc. A Chiết muốn biết một sự kiện, hắn đột nhiên hỏi đối phương một vấn đề. Ngươi có phải hay không thật sự thích xinh đẹp quần áo, đẹp trang sức, cũng thực thích ăn ngọt ngào đồ vật. Ngoặc kép, Hoa Vinh Nguyệt nghe thấy vấn đề thời điểm, bỗng nhiên sửng sốt, đây là nàng ít có. Cũng không có lừa đối phương vài món sự tình chi nhất, bởi vì lúc ấy nàng cảm thấy những việc này giống như không có gì tất yếu, cho nên liền nói ra tới. Nhưng lúc này đối phương đột nhiên hỏi nàng, nàng lại không biết nên như thế nào trả lời, liền như vậy ngây người công phu. Hoa Vinh Nguyệt trong ánh mắt hiện lên một đạo ngân quang. A Chiết đôi mắt kỳ thật đã xem không rõ lắm, bởi vì tầm mắt sớm đã mơ hồ, hắn chỉ là theo phía trước thói quen, hướng tới trước mặt hung hăng mà đâm ra một đao. Ở hắn trong ấn tượng, này một đao nhất định sẽ thất bại, chỉ để lại đâm trúng không khí khi cái loại này vắng vẻ cảm giác, cho nên lúc này đây. Đương hắn nghe thấy một cái quen thuộc rồi lại xa lạ thanh âm khi hắn không hề có phản ứng lại đây, cái loại này thanh âm thập phần mỹ diệu, giống như là tốt nhất vải vóc bị xé rách thanh âm. A Chiết tay bỗng nhiên cũng cảm thấy thực mềm mại, giống như là tiến vào một cái mềm mại, không có bất luận cái gì phòng bị địa phương. A Chiết liền bỗng nhiên ngây ngần cả người, hắn ngửi được một tia trộn lẫn hương khí mùi tanh, này có lẽ là một cái không có bị chờ mong kinh hỉ. Chương 266 cười kia thanh đao đâm vào đi cũng không nhiều. Bởi vì ở kia đao sắp đâm vào đi thời điểm, Hoa Vinh Nguyệt Kỳ thật đã phản ứng lại đây. Hơi chút sau này lui một chút, cứ như vậy, kia đao liền tránh đi yếu hại, chỉ đâm đến thịt, tính nguy hiểm là không có gì. Nếu thật sự lời nói, Hoa Vinh Nguyệt cảm thấy tâm linh thượng chịu thương so thân thể thượng còn muốn thảm điểm, nàng chính mình cũng chưa nghĩ đến có thể ở cống ngầm phiên thuyền. Hơn nữa vẫn là làm trò hoa thuyền một đống người trước mặt phiên thuyền. Cùng này so sánh, giống như trên người đau đều không tính quá khó tiếp thu rồi, này không phải có đau hay không vấn đề. Đây là mất mặt không vấn đề. A Chiết kia một chút nàng cảm giác thật là không có lưu tình. Mà Hoa Vinh Nguyệt kia một giây ở trong lòng trừ bỏ mất mặt cảm giác ngoài. Thế nhưng đột nhiên cảm thấy A Chiết cái này tiểu tử có điểm xoái. Cha xoái, Hoa Vinh Nguyệt liền tương đối thưởng thức loại này đầu óc rành mạch. Ý chí lực còn phi thường cường người, này đều bị nàng đánh thành cái dạng này. Cư nhiên còn có thể nhớ rõ dùng đao thọc nàng một chút. Này may mắn là nàng loại này thân thủ linh hoạt. Bằng không lần này phòng trừng cũng liền công đạo. Hoa Vinh Nguyệt có chút chột dạ nhìn chung quanh. Liếc mắt một cái, phát hiện hoa thuyền người chung quanh đều tới lui lui. Không có một cái đem đầu chuyển qua tới. Cái này làm cho Hoa Vinh Nguyệt hơi chút yên tâm một chút. Nàng cúi đầu nhìn A Chiết. Bỗng nhiên phát hiện này tiểu tử biểu tình rất có ý tứ, vừa rồi xem nàng vẫn là vẻ mặt xem kẻ thù. Biểu tình này sẽ đột nhiên liền mở to hai mắt nhìn, tựa hồ là muốn đem nàng chừng chết, cái này biểu tình là có ý tứ gì? Hình như là nàng làm tội gì đại không kịp sự giống nhau, nhưng là Hoa Vinh Nguyệt nghĩ tới nghĩ lui. Chính mình trừ bỏ lừa đối phương hư cấu ra đậu đỏ người này ngoại, cũng không có lại đã lừa gạt hắn cái gì, này hẳn là cũng không xem như cái gì tội ác tay trời sự đi. Rốt cuộc Hoa Vinh Nguyệt cảm thấy chính mình không có phải đối phương mệnh. A Chiết biểu tình lại là như vậy dọa người, Hoa Vinh Nguyệt mạc danh có điểm chột ra. Nhưng nàng là thật sự không quá lý giải đối phương cái này biểu tình là ý gì. Nàng tổng cảm giác cái này biểu tình hẳn là tựa như lý giải giống nhau, có thể phân tích ra rất nhiều ý tứ. Đáng tiếc nàng là cái học cha. Hết chương.